Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lab Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 238 được mang tên là Tìm đến tận cửa của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lab Radio. Thì mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lab bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lab. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lab có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì hôm nay Lát có đeo cái phone tai, bị gì xung quanh Lát tiếng giấy kêu ồn quá nên Lát lấy cái phone tai đeo vô cho nó kín lại tí xíu. Chính là thủy vực này. Lữ Vân chỉ một chỗ mặt hồ rồi nói ra. Ủa, công chủ nào trộn lát đó, để thuộc hạ phá tung cái hồ này ra, bức tên kia hiện thân à. Hắc Đầu nói xong liền lấy quỷ đầu đại đao sau lưng xuống nắm ở trong tay. Không cần vậy đâu, đến nhà là khách mà, chưa vào cửa liền đã phá phách vậy rồi đâu có được. Đông Phương Bạch ngăn y lại, cười nhạt một tiếng rồi nói ra. Nói xong gã nhấc tay lên điểm hư không một cái, trên đầu ngón tay liền có một đạo thanh quang bắn ra, lóe lên bay vào trong hồ rồi biến mất. Chỉ thấy thanh quang kia chưa vào nước tựa như dao long xuống biển, kịch liệt xoay tròn lao xuống khu vực màn sáng phía dưới. Nước hồ vốn yên lặng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Trong hồ lập tức hiện ra một dòng xoắn ốc vô cùng to lớn, nối thẳng xuống quỷ sầu thủy phủ. Cùng lúc đó, một vùng linh vực màu xanh bao vây tất cả khu vực nước hồ đang rung chuyển lại, như một cái lồng giam cầm mọi thứ vào trong đó. Tất cả ba động chỉ giới hạn ở trong khu vực của linh vực. Bên ngoài linh vực vẫn như cũ, gió êm sóng lặng, dù cho tất cả mọi người hiếu kỳ vây xem cũng vô pháp thấy rõ cảnh tượng trong linh vực. Đại giao long thanh quang kia như là thiết kỵ tạc trận, đâm vào phía trên cái màn sáng trắng, phát ra một tiếng nổ rung trời. Màn sáng trắng liền nứt vỡ, tòa tổ sư đường của Thanh Tịnh Tông lặng yên trên sườn núi nhỏ theo đó hiển lộ ra. Giờ phút này, Hàn Lập đang cùng Đề Hồn ngồi bên cạnh cái bàn đá trong tiểu viện, chén rượu trong tay do chấn động hơi lắc lư, nhưng rượu màu hổ phách trong chén không hề tràn ra một chút nào cả. Chiến trận không nhỏ đấy nha, xem ra trước đây ngươi suy đoán không sai, là cái vị Đông Phương cung chủ khi đích thân đến đây. Bất quá tu vi thái ức cảnh đỉnh phong cũng dám liều lĩnh vậy sao? Hàn Lập nhìn thoáng qua trên không trung vừa cười vừa nói. Nói xong hắn cầm ly rượu trong tay đảo ba lần rồi cạn sạch. Sau khi thu lại chén rượu, hắn từ trên ghế đá đứng lên. Lúc này nước hồ bốn phía tựa hồ bị một cổ lực lượng kỳ dị cầm cố lại. Cơn lốc xoắn ốc xoay tít vây quanh phía trên sườn núi nhỏ không hề rơi sụp xuống phía trung tâm. Bốn người Đông Phương Bạch ngự không tới, lơ lửng ở trên không khu tiểu viện, từ trên cao nhìn xuống thấy hai người Hàn Lập và Đề Hùng. Hàn đạo hữu nè, nghe đại danh đã lâu, hôm nay mới gặp được, thật sự hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đông Phương Bạch đánh giá Hàn Lập một chút, tựa hồ không phát hiện có chỗ gì đặc biệt cả, cười nhạt một tiếng rồi nói. Hàn mẫu khi nào nổi danh vậy chứ, lại có thể làm cho đường đường là một cung chủ kim nguyên tiên vực bám theo đích lâu vậy, thực sự là vinh hạnh đó. Hàn Lập không khách khí chút nào, cười hăng hắc một tiếng rồi nói. Tặc tử mất dạy, dám nói chuyện với Đông cung chủ vậy hả mày? Hắc Đào bên cạnh nghe như vậy, dựng tím mặt. Sao vậy, ta nói không sai sao? Vậy ngươi đến nói một chút thử xem, Hàn mẫu phải nói chuyện với một tên vực chủ mất trí điên cuồng, làm sát người vô tội như thế nào đây hả? Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt nhìn y, từ tốn nói. Hai mắt của Hắc Đào lóe lên hàn quang, đang định tiến lên. Đông Phương Bạch chỉ đưa mắt liếc y một cái, Hắc Đào liền cắn chặt hàm răng, nén kích động xuống. Tên Lữ Vân gầy gò nheo mắt nhìn Hàn Lập, mặt lộ ra vẻ do dự. Ánh mắt của Hàn Lập rơi vào tên thiếu niên tuấn tú bên cạnh, có chút ngạc nhiên nói ra. Hả? Đạo trưởng lão, không ngờ nhanh vậy mà chúng ta lại gặp mặt rồi. Bất quá đã có thể may mắn sống sót trốn thoát á, thì nên biết tiếc tính mạng chút chứ. Đầu cơ chú ý tới ánh mắt của Hàn Lập nhìn mình, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy miệng lưỡi phát khô, trong đôi mắt lóe lên hung quang nhưng không đáp lời. Hàn đạo hữu nè, lấy thân phận địa vị chúng ta, không cần để ý tính mệnh con sâu cái kiến kia làm gì, trở lại chuyện chính đi. Chỉ cần ngươi chịu giao ra cái món đồ kia, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, thậm chí dẫn tiến ngươi gia nhập Cửu Nguyên Quan, ngươi thấy gì thế nào? Đông Phương Bạch cười ha ha một tiếng, nói ra mục đích chính của cái chuyến đi này. Hàn Lập vừa nghe đến ba chữ Cửu Nguyên Quan, lập tức hiểu được món đồ kia trong miệng của gã là cái vật gì. Còn người của hắn hơi co rụt lại, cũng lười che giấu chuyện mình mang Chưởng Thiên Bình. Dù sao mấy người kia hôm nay đến đây, hắn vốn không định thả đi bất kỳ kẻ nào.

Đạo trưởng lão, làm tốt việc của ngươi đi, công chủ bên kia không cần ngươi lo lắng đâu. Hai tay của Lữ Vân huy động trong hư không, 18 cây thiết kỵ xích hồng bay múa trên không trung không ngừng vây quanh Đề Hùng. Lữ Vân còn chưa dứt lời, hỏa diễm và lôi điện trên quảng trường đã dần dần kết thúc, thân ảnh Đông Phương Bạch hiện ra một lần nữa. Chỉ là nhìn gã lúc này nào có phong thái thông dong như trước đây nữa, toàn thân giống như là một cây gỗ khô cháy đen như than, bốc lên khói đen ngùn ngụt. Tuy nhiên trên thân Đông Dương Bạch hình dáng cháy đen kia lại hiện ra từng điểm tinh hỏa đỏ thẫm. Trong lồng ngực có một đoàn lục sắc quang mang lập lòe bất định, từ đó tỏa ra từng sợi hào quang màu xanh lục nhẹ nhẹ, hóa thành từng sợi dây nhỏ giống như là mạch máu lan ra khắp cơ thể. Những nơi chúng đi qua, từng khí tức sinh mệnh mạnh mẽ lan tràn khiến cho thân thể giống như đã mất hết sinh cơ, một lần nữa phát ra sự sống, dần dần khôi phục lại. Lúc này chỉ thấy thân ảnh của Hàn Lập lóe lên bay tới, bàn tay như lưỡi dao chém ngang qua. Đầu lâu cháy đen của Đông Phương Bạch lập tức bị lăn xuống mặt đất, lại bị hắn đạp xuống một cước nữa, biến thành bột mịn. Cùng lúc đó, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm xuất hiện, xuyên qua ngực cổ tàn thi cháy đen kia. Bên trong tỏa ra dòng điện màu vàng, trong nháy mắt đánh cái đoàn quang mang xanh biếc kia tan ra như là đom đóm tiêu tán. Hàn Lập cầm kiếm đứng, thần sắc trên mặt không hề nhẹ nhõm, ngược lại lông mày cau lại, nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa. Chỉ thấy chính giữa kẽ nứt trên phiến đá mọc lên một gốc cỏ dại yếu đuối không gì sánh được, đung đưa theo gió, trên nó đột nhiên sáng lên hào quang màu xanh. Cây cỏ dại này nhanh chóng cao lên, phía dưới hoa lá nở rộ, trong chớp mắt hóa thành hình người. Nhìn bộ dáng và trang phục thì chính là Đông Phương Bạch. Một chi pháp tắc hả? Đúng là có ý tứ đó. Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên, cười nói. Hàn đạo hữu, những chiêu thức nhỏ yếu này nhìn cũng đủ rồi đó. Đã đến lúc kết thúc rồi. Đông Phương Bạch lạnh lùng nói. Y vừa dứt lời, bàn tay nhẹ nhàng xoa vào nhau. Linh vực màu xanh bao phủ bên ngoài bỗng nhiên tỏa ra hào quang đại thịnh. Bên trong hư không hiện ra vô số điểm sáng màu xanh. Một cổ lực lượng pháp tắc mộc thuộc tính từ đó truyền ra, làm cho Hàn Lập cảm thấy tim đập loạn nhịp. Hàn Lập trong tình huống này, con ngươi co rụt lại, thân thể theo bản năng nhanh chóng lùi ngược về phía sau. Sâm la giảng tưởng! Đông Phương Bạch quát nhẹ một tiếng, thanh âm có chút nổi lên phiêu hốt bất định. Chỉ thấy trong hư không, từng thân cây không biết bắt nguồn từ đâu. Mọc lung tung lộn xộn ở bên trong cái màn sáng màu xanh, rồi lan tràn khắp hư không. Dưới mặt đất, từng cây cự mọc cao trăm trượng đột ngột mọc lên, trong nháy mắt khiến cho toàn bộ tổ sư đường của Thanh Tịnh Tông bị lật tung lên. Khu vực này vốn là đáy hồ, trong nháy mắt biến hóa lông trời lở đất, hóa thành một khu rừng rậm rạp cây cối tùm. Đóng giữ bốn phía sườn núi là bốn vị nộ mục kim cương đang bị từng sợi dây leo nhanh chóng lớn lên quấn quanh, cơ thể bị rêu xanh lan tràn bao phủ, rồi nhanh chóng bị vùi lấp vào, đã mất đi liên hệ cùng với Hàn Lập. Một bên khác, ngay cả hình thú do Đề Hùng hóa thân cũng bị từng cây dây leo đặc thù có đường vân màu vàng quấn quanh, vây ngay tại chỗ khiến cho nó không ngừng giãy giụa. Mặc dù lúc phát hiện ra bất thường, Hàn Lập đã nhanh chóng lui ra xa mấy trăm trượng rồi, nhưng vẫn bị cái rêu xanh khắp nơi bao trùm khắp mu bàn chân. Cả người hóa thành một gốc thực vật mọc ra từ mặt đất, không có cách nào động đậy được. Linh dược tạo cảnh đã gặp qua không ít rồi, nhưng cái dạng này á lại khiến cho người ta nhìn thấy mà than thở nghe. Hàn Lập thân hãm ở trong tù, liếc qua Đề Hùng, thấy nàng tuy bị vây khốn nhưng tạm thời không việc gì, trong lòng có chút buông lỏng. Nếu không phải công chủ một lòng khổ luyện linh vực, làm sao bây giờ mới chỉ dừng lại tại cảnh giới Thái Ất đỉnh phong chứ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nghe, toàn bộ kim nguyên tiên vực này có ai có đủ can đảm dám coi người chỉ là một tu sĩ Thái Ất đỉnh phong đâu? Lữ Vân thấy như thế, cười hăng hắc rồi nói ra. Đạo cơ thần sắc biến đổi liên tục, đáy lòng càng nổi lên sự kính sợ đối với Đông Phương Bạch. Hàn đạo hữu nè, cho dù ngươi có giao hay không giao ra cái món đồ vốn không thuộc về ngươi thì cũng không có gì khác biệt cả. Đông Phương Bạch chậm rãi đi tới Hàn Lập, vừa cười vừa nói. Điểm này ngươi không nói thì ta cũng biết. Hàn Lập lạnh nhạt nói, hắn vừa nói chuyện vừa âm thầm thúc giục tiên linh lực, lại phát hiện ra tiên linh lực mới phát ra trong nháy mắt đã bị kim văn ở trên thân dây leo quấn quanh người hấp thu sạch sẽ. Giờ phút này đừng nói là vận chuyển công pháp, ngay cả chân ngôn bảo luân cũng không thể gọi ra. Hắn âm thầm nắm chặt quyền lại, phát hiện thể nội tinh thần chi lực cũng bị hấp thu tương tự, chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều. Đừng uổng phí sức lực nữa, bị dây ở trong linh vực của ta, tất cả lực lượng của ngươi đều thuộc về ta. đợi từ từ ta rút khô hết tiên linh lực của ngươi, sau đó cái bộ nhục thân cường đại không tưởng nổi này của ngươi cũng sẽ hóa thành chất dinh dưỡng trong linh vực của ta. Còn về phần nguyên anh của ngươi cũng sẽ làm nô bộc của ta, đời này kiếp này để cho ta sử dụng đó. Đông Phương Bạch đi tới gần, ý cười càng phát ra nồng đậm. Ánh mắt của y nhìn vào cổ của Hàng Lập, thấy có sợi dây nhỏ quấn quanh, thì Đông Phương Bạch định dùng tay lấy cái đồ vật ở trước ngực ẩn ở trong quần áo của Hàng Lập ra. Nhưng ngay lúc này, thanh âm của Hàng Lập bỗng nhiên vang lên. Đồ của ta tốt nhất là ngươi đừng đụng vào. Vừa nói xong, quanh người của hắn lóe lên huyết quang, thiên sát trấn ngục công vận chuyển đến cực hạn, thân hình bỗng nhiên tăng vọt lên, lập tức hóa thành hình dạng cự ma ba đầu sáu tay. Đông Phương Bạch cảm nhận được khí tức cổ quái trên người cự ma truyền đến, trong lòng không khỏi rùng mình, thân hình nhanh chóng lùi lại. Một bên y kéo dài khoảng cách cùng Hàng Lập ra, một bên thì bấm niệm pháp quyết. Bên trong linh vực của y liền tuôn ra vô số dây leo, ung ung tràn tới phía của Hàng Lập, quấn quanh che kín cả thân hình của hắn. Hàng Lập bước tới một bước, những dây leo quấn quanh ở trên người liền nhao nhao đứt gãy, căn bản là không cách nào ngăn cản hắn được. Đông Phương Bạch thấy như thế, hai tay đột nhiên vung lên, bên trong linh vực của y chấn động kịch liệt. Trên từng cái gốc cây cổ thụ che trời dập dờn thanh quang, đột nhiên hóa thành 18 tên mộc giáp cự nhân cao trăm trượng, nắm ở trong tay bàn lông mộc thương to lớn, lao về phía của Hàng Lập. Trên người tất cả mộc giáp cự nhân này đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc mộc thuộc tính nồng đậm. Thời điểm bàn lông mộc thương trong tay đâm ra, trên mũi thương liền ngưng tụ từng đạo thanh quang hình xoắn ốc, xé rách bốn phía hư không vặn vẹo phóng ra. Sáu tay của Hàng Lập cùng vung lên, hoặc nắm tay, hoặc giơ vuốt, không sợ hãi chút nào. Chỉ sau mười mấy hơi thở đã phá hủy hết thảy 18 tên mộc giáp cự nhân. Hắn nhanh thoát khỏi vòng vây, nhảy lên trên cao, đập xuống phía Đông Phương Bạch. Vào lúc này Đông Phương Bạch đã sớm chuẩn bị rồi, trên thân y tỏa ra thanh quang rạng rỡ, vô số cây dây leo màu xanh từ bốn phía quấn quanh, tụ tập trên thân y, che kín thân thể. Vậy mà y cũng hóa thành một tên mộc giáp cự nhân cao hơn 10 trượng. Chỉ có điều mộc giáp ở trên thân trải rộng kim văn, ngoại trừ bên ngoài ẩn chứa lực lượng pháp tắc mộc thuộc tính cực kỳ nồng đậm ra, bên trong còn tràn đầy khí tức sinh mệnh. Mắt thấy Hàng Lập giữa trời đánh xuống, y giương tay trái lên, trong tay là một cây kim văn trường tiên gào thét vươn ra, quấn quanh eo của Hàng Lập, kéo mạnh xuống, một tay khác nắm một cây kim văn mộc thương đâm thẳng vào tim của Hàng Lập. Thân giữa bị trói, Hàng Lập lập tức cảm thấy huyết khí chi lực trong thể nội giống như sóng lớn vỗ bờ, điên cuồng chảy ầm ầm ra bên ngoài. Nếu không phải thể phách của hắn cường đại kinh người thì đã sớm không thể chịu nổi rồi. Bàn tay lông trảo khổng lồ của hắn chắn lên trước người, muốn bắt lấy kim văn mộc thương kia. Không ngờ trên mũi thương kia bỗng nhiên nổ ra một đoàn thanh quang, uy lực cực lớn vượt qua sức tưởng tượng của hắn, trực tiếp xuyên qua bàn tay khổng lồ đâm trúng vào ngực của hắn. Chỉ nghe ầm vang lên một tiếng thật lớn, trên kim văn mộc thương phát ra một cổ tiên linh lực bàng bạc mãnh liệt không gì sánh được. Trên đầu mũi thương tách ra một đoàn kim quang màu xanh chói mắt ầm ầm nổ tung ra, một đoàn sóng khí cuồng bạo từ đó tràn ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khiến cho toàn bộ linh vực đều chấn động không thôi. Hai tên Lữ Vân và Đào Cơ ở phía xa nhìn thấy cảnh này trong lòng kinh hãi vô cùng, mà Đề Hồn bị dây leo kim văn giam cầm, giờ phút này đại bộ phận tiên linh lực trong thể nội đều bị hấp thu sạch sẽ, một lần nữa hóa thành hình người, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn về phía của Hàng Lập bên này, trong mắt có chút lo lắng. Nhưng mà đợi tất cả sóng khí tiêu tán hết, thân ảnh Hàng Lập đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào. Trên lồng ngực còn đang bị cái thanh kim văn mộc thương kia chĩa vào. Chuyện này làm sao có thể? Đông Phương Bạch thấy cái tình hình này trong lòng rất căng thẳng. Nghe nói khi đấu với Đông Phương Cung Chủ không thể dùng tu vi Thái Ức Đỉnh Phong mà đánh giá. Chỉ có điều cho dù ngươi có năng lực đại la thì đã làm sao? Cái đầu kim viên nha răng cười lớn, miệng phát ra tiếng người. Giờ phút này thân thể của hắn đồng thời vận dụng huyết mạch chi lực cùng thiên sát trấn ngục công, sức mạnh vượt xa tu sĩ đại la bình thường. Mặc dù Đông Phương Bạch có linh vực cường đại nhưng cuối cùng vẫn phải thất bại. Hàng Lập vừa nói xong, thân hình vùng vẫy khiến cho kim văn mộc thương bị uốn cong, một tay nắm lấy cái cây kim văn đằng tiên quấn quanh thân thể kéo Đông Phương Bạch về phía của mình. Sáu nắm tay đánh ra quyền ảnh dày đặc như mưa, nện vào thân thể mộc giáp cự nhân. Thanh âm nổ đùng đùng vang lên liên tục, không ngừng truyền đến, toàn bộ linh vực màu xanh chấn động không thôi. Đông Phương Bạch biến thành mộc giáp cự nhân, trên người bùng lên thanh quang, không ngừng đỡ lấy trọng quyền mà Hàng Lập đang đập xuống, nhưng khó khăn lắm chỉ có thể ngăn được một nửa thôi. Sau chốc lát đã bị nện đến tả tơi, mảnh vụn bay tứ tung rách tả tơi. Lữ Vân và Đào Cơ liếc nhau, trong ánh mắt hai người chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Lấy thực lực của bọn chúng căn bản không thể tham dự cấp độ chiến đấu như vậy. Chỉ cần một nắm đấm toàn lực của Hàng Lập, bọn chúng đã không chịu nổi rồi. Chỉ một lát sau, thân ảnh Đông Phương Bạch bên trong một giáp cự nhân lộ ra, bị Hàng Lập nắm ở trong tay. Ngươi ngàn vạn lần không nên làm cái chuyện tuyệt tình kia. Thanh Hồ Thành chỉ là nơi một tiểu tộc sinh sôi tồn tại. Vì sao ngươi không chịu buông tha? Ba cái đầu chân linh của Hàng Lập đồng thời mở miệng, tiếng như chuông vang. Nguyên lai là vì những con sâu cái kiến kia, bọn chúng. Đông Phương Bạch lời còn chưa nói hết, đã bị nắm tay của Hàng Lập bóp nát. Chỉ sau một lát, máu tươi từ kẻ tay của Hàng Lập chảy ra, nhưng không thấy có Nguyên Anh chạy trốn ra ngoài. Hắn ném bộ thi thể đã nát bươm xuống đất, thân hình dần dần khôi phục như thường, lông mày nhíu chặt lại, nhìn về phía hai tên đầu cơ. Chỉ thấy bên cạnh hai tên có một cái gốc mầm xanh dâng lên thanh quang, dần dần lớn lên, hóa thành hình người. Lại là một Đông Phương Bạch khác. Về phần thân thể bên cạnh của Hàng Lập đã bị dây leo màu xanh cuốn lấy, quanh thân bao phủ rêu xanh, dung nhập dưới mặt đất. Xem ra hôm nay nhất định không có kết quả rồi, muốn độc chiếm công lao là không được rồi. Hàng đạo hữu nè, sau này chúng ta còn gặp lại. Đông Phương Bạch hóa thành hình người lần nữa, sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói ra. Muốn đi sao? Đã muộn rồi. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng rồi nói ra. Vừa dứt lời, một tầng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt khuếch trương ra. Bên trong linh vực màu xanh kia nổi lên một tầng linh vực màu vàng cực kỳ chói mắt. Thời gian linh vực. Ánh mắt của Đông Phương Bạch quét qua khắp nơi, trong nội tâm rùng mình. Sau một khắc, gã không nói thêm, thu ngay lại linh vực màu xanh, hai tay kéo theo Đào Cơ và Lữ Vân ở hai bên. Thân hình nổ bắn lên không trung, hồ nước mất đi linh vực giam cầm lập tức cuốn ngược trở về, mãnh liệt chảy vào chính giữa. Chỉ thấy quanh thân ba người Đông Phương Bạch bao trùm một tầng lưu quang màu xanh chói mắt, ma sát kịch liệt với cái linh vực màu vàng, triệt tiêu gần hết lực lượng thời gian pháp tắc, khiến cho tốc độ phi độn không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng trốn thoát. Hàng Lập hét lớn một tiếng, chân luân trong cơ thể nháy mắt nghịch chuyển, thân hình lóe lên một cái liền xuất hiện trên đỉnh đầu ba người. Đông Phương Bạch thấy tình hình này, trong mắt hiện lên một tia độc ác. Hai bàn tay phân biệt vỗ vào sau lưng của Đào Cơ và Lữ Vân, đánh hai tên theo hai hướng khác nhau. Một tên thì hướng lên phía trên của Hàng Lập, một tên thì hướng xuống phía dưới đệ hùng. Đào Cơ và Lữ Vân đều kinh hãi, lúc này mới phát hiện ra bản thân không cách nào nhúc nhích được, ngay cả há miệng kêu gào đều không thể làm được. Hàng Lập thấy Đào Cơ bay về phía của mình, nâng lên một chưởng đập về phía trước. Đào Cơ lúc này hoảng sợ phát hiện ra bụng của mình đột nhiên phồng lên kịch liệt. Ngay chỗ rốn của gã chẳng biết lúc nào lặng lẽ mọc ra một đoạn cây non nho nhỏ màu xanh biếc ướt át. Lúc bàn tay của Hàng Lập còn chưa chạm vào gã thì một tiếng nổ đùng liền vang lên. Phần bụng của Đào Cơ bành trướng tới cực điểm, ầm ầm nổ tung. Do Nguyên Anh bên trong đan điền bạo tạc nổ tung, uy lực to lớn quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Do Hàng Lập không kịp đề phòng nên bị bắn ngược ra phía sau. Cánh tay phát chưởng vừa rồi biến thành huyết nhục mơ hồ. Giờ khắc này hắn lại bất chấp tất cả lao về phía Lữ Vân đang bay đến chỗ của đề hùng. Hắn toàn lực nghịch chuyển chân luân trong cơ thể, lôi bằng lực trong cơ thể cũng toàn lực vận chuyển, thân hình như điện bắn vào hồ nước phía dưới, nhanh chóng ôm lấy đề hùng đã kiệt sức. Hắn chưa kịp bay đi liền nghe một tiếng nổ vang phía sau thân mình truyền đến. Một tiếng vang thật lớn, giữa hồ Tam Giang vang lên một tiếng nổ rung trời, tất cả thủy phủ cùng các ngọn núi dưới đáy hồ ầm ầm nổ tung, tạo lên một cột sóng nước dựng đứng ngàn trượng, trùng trùng điệp điệp tràn ra khắp nơi sơ bề sơn gần đó. Sau nửa ngày, hai đạo nhân ảnh từ đáy hồ bắn ra, lơ lửng giữa không trung. Chủ nhân, tên Đông Phương Bạch khốn nạn này thực sự là ngoan độc, vì chạy trốn mà không tiếc hy sinh thuộc hạ. Sắc mặt Đề Hùng tái nhợt, tức giận nói. Đứng đầu một vực lại do một kẻ tâm thuật bất chính như vậy đảm nhiệm, trình độ mục nát của thiên đình từ đây có thể thấy được ít nhiều rồi. Bất quá không sao cả. Chạy trốn nhất thời, không thể chạy trốn cả đời được đâu. Thiếu nợ thì phải trả thôi. Hàng Lập lắc đầu, chậm rãi nói ra. Ý của chủ nhân là bây giờ chúng ta... Đề Hùng nhìn lại Hàng Lập rồi hỏi. Ta sẽ tự an bài, người trước tiên ở tĩnh dưỡng cho tốt đi, khôi phục rồi hẳn hay. Dứt lời, Hàng Lập vung tay lên, mở ra động thiên hoa chi để Đề Hùng trở về tĩnh dưỡng. Sau đó trên người hắn phát ra động quang, thương ảnh trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Tại một chỗ phía tây của Kim Nguyên Sơn Mạch, có một tòa cung điện tọa lạc ở khe núi, ngọn núi thậm chí lơ lửng giữa không trung kéo dài liên miên đến cuối tầm mắt. Từng cây cầu ánh sáng như cầu vồng kết nối cung điện các nơi. Trên trời mây lững lờ trôi, tiên hạc bay múa, đúng là tiên cảnh nhất phái. Nơi này đúng là Kim Nguyên Tiên Cung, một đạo độn quang lục sắc xuất hiện phía xa xa chân trời bay vụt đến, tốc độ làm cho người ta phải sợ hãi. Trong nháy mắt đã đến gần. Sau khi quang hoa thu vào, thân ảnh Đông Phương Bạch hiện ra, tiếp tục bay vào sâu ở trong tiên cung. Sắc mặt y âm trầm như mây đen trước khi bão tố đến, khó coi không thể tả. Thuộc hạ tiên cung trên đường thấy như thế, ngoại trừ khom người hành lễ ra, còn không dám nói gì. Đông Phương Bạch rất nhanh đi vào sâu bên trong tiên cung, tới một cái đại điện có đặt một cái pháp trận truyền tin hình cái mâm tròn màu vàng, y lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu tím, chần chờ một lúc lâu rồi vẫn đặt cái lệnh bài lên trên mâm tròn màu vàng, bấm niệm pháp quyết. Ánh sáng tím chói mắt từ lệnh bài tỏa ra, thình lình nhuộm cái pháp trận màu vàng chung quanh thành màu tím, một minh một ám chớp động không thôi. Sau một lát, bên trong pháp trận hoa lên một bóng người, hiện ra một thân ảnh nữ tử tóc xanh. Dung mạo người này nhìn thoáng như là một thiếu nữ 16-17 tuổi. Sắc mặt hơi trắng bệch, giống như một thiên kim tiểu thư đau ốm nghỉ dưỡng tại khuê phòng, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra vẻ vô cùng uy nghiêm. Đông Phương Bạch, có chuyện gì quan trọng mà lại vận dụng cửu nguyên lệnh thúc giục thiên la pháp trận đưa tin cho ta? Nếu lỡ như mà bị những người của Khâm Thiên giám tra ra được sẽ rất phiền toái đó. Thiếu nữ tóc xanh nhàn nhạt nói ra. Bái kiến Diệu Pháp Tiên Tôn, thuộc hạ vừa mới lấy được một tin tức liên quan đến tạo hóa tinh hạt, không dám trì hoãn mảy may, lập tức bẩm báo với người việc này. Dưới tình thế cấp bách mới sử dụng cửu nguyên lệnh, kính xin Tiên Tôn thứ tội cho. Đông Phương Bạch cung kính nói ra. Cái gì? Người đã tìm được manh mối tạo hóa tinh hạt rồi? Mau nói kỹ càng cho ta biết coi, một chữ cũng không được bỏ sót đó. Diệu Pháp Tiên Tôn nghe như vậy lập tức biến sắc nói gấp ra. Một cổ uy áp khổng lồ cách không lộ ra trong pháp trận. Dạ. Quần áo toàn thân Đông Phương Bạch không gió mà bay, trong nội tâm lập tức rùng mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, vội vàng kể lại sự tình Hàn Lập cùng Chưởng Thiên Bình, lại thêm mắm thêm muối vào. Nguyên nhân việc này tất nhiên là phụ tử Đạo Cơ, Đạo Vũ không thể thoát khỏi phải gánh hết trách nhiệm, còn y chỉ là hết thảy mọi chuyện do phát hiện được một tia manh mối, chủ động phái chúng đi điều tra việc này. Dù sao hai tên kia giờ đã sớm thân tử đạo vong, chết không đối chứng rồi. Tinh hạt kia xác thực trước có khả năng là tạo hóa tinh hạt. Tốt, thật tốt quá rồi. Chưởng Thiên Bình rốt cuộc lại xuất hiện ở chân thiên giới rồi. Diệu Pháp Tiên Tôn nghe như vậy, sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không chờ cho Đông Phương Bạch buông lỏng một hơi, trong mắt của Diệu Pháp Tiên Tôn lóe lên hàn quang, lạnh giọng nói ra. Người đã sớm tra ra việc này, vì sao lại không báo cáo? Dạ, thuộc hạ biết tội rồi. Đúng là thuộc hạ nhất thời nóng lòng tham công, vốn muốn chế trụ Hàn Lập lấy lại Chưởng Thiên Bình hiến cho Tiên Tôn, lại không nghĩ đến thực lực đối phương cao cường đến như vậy. Tập hợp tất cả lực lượng của Kim Nguyên Tiên Cung vẫn không địch lại, xin Tiên Tôn trách phạt. Đông Phương Bạch quỳ xuống đất nghe bịch một tiếng, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, nhưng sâu trong ánh mắt lại lướt qua một tia tỉnh táo. Y không có ý đồ che giấu lỗi lầm, vì sự tình có quan hệ với Hàn Lập lúc này chỉ sợ đã sớm truyền ra, muốn che giấu cũng không được, chẳng bằng thẳng thắn nhận tội. Lập tức y liền nửa thật nửa giả rêu rao Hàn Lập đã không đếm xỉa đến Thiên Định Tiên Cung như thế nào, hoành hành ngang ngược càng rỡ ra sao, khiến cho Diệu Pháp Tiên Tôn lộ ra vẻ giận dữ. Y nghĩ rằng Hàn Lập trước mắt vẫn đang ở Kim Nguyên Tiên Vực, muốn bắt được đối phương thì bản thân y vẫn còn có tác dụng, Diệu Pháp Tiên Tôn sẽ không trách phạt quá lớn. Hiện tại cái tên Hàn Lập đó đang ở nơi nào? Ánh mắt Diệu Pháp Tiên Tôn chớp động một hồi, sắc mặt hòa hoãn lại một chút rồi hỏi. Dạ, những ngày này thuộc hạ đã phái người đi dò xét tung tích người tặc kia rồi, tạm thời còn chưa có tin tức nữa. Bất quá thuộc hạ đã sai người đóng tất cả truyền tống trận của Kim Nguyên Tiên Vực lại rồi. Tên này dĩ nhiên vẫn ở phụ cận Kim Nguyên Sơn Bạch thôi. Trong lòng của Đông Phương Bạch buông lỏng, vội vàng nói. Ừ, làm tốt đó. Ngươi phát hiện tin tức tạo hóa tinh hạt công lao không nhỏ, nhưng việc ngươi giấu giếm không kịp thời báo cáo, hơn nữa tự tiện ra tay, dẫn đến đối phương đã có đề phòng rồi, chịu tội không nhẹ. Bây giờ ưu khuyết điểm như vậy rồi, xử trí ngươi như thế nào, liền nhìn biểu hiện sau này của ngươi. Nếu có thể bắt được Hàn Lập, đoạt lại Chưởng Thiên Bình, sai phạm lúc trước tự nhiên sẽ xóa bỏ. Ta sẽ đích thân xin quan chủ ban thưởng cho ngươi. Nhưng nếu để cho hắn trốn thoát khỏi Kim Nguyên Tiên Vực này, kết quả chờ ngươi như thế nào thì ngươi biết rồi đó. Diệu Pháp Thiên Tôn nghe như vậy gật gật đầu, rồi lại lập tức lạnh giọng nói. Dạ, sau này thuộc hạ sẽ cẩn thận tuân theo phân phó của Thiên Tôn bắt tên Hàn Lập này. Nhưng mà với thực lực của đối phương á, chỉ dựa vào lực lượng của Kim Nguyên Tiên Cung chỉ sợ không thể bắt được rồi. Sắc mặt của Đông Phương Bạch siết chặt lại, lập tức nói ra. Yên tâm, ta sẽ để Lam Thị huynh muội của Kim Hãn Tiên Cung dẫn người qua giúp ngươi một tay. Ngươi lập tức phái người dò xét hành tung của Hàn Lập. Nhớ kỹ lần này càng phải cẩn thận hơn đó, không được đánh rắn động cỏ. Diệu Pháp Tiên Tôn ngưng trọng nói ra. Dạ, thuộc hạ đã rõ. Mặt của Đông Phương Bạch lộ ra vẻ đại hỉ. Lam Thị huynh muội của Kim Hãn Tiên Cung tiếng tăm lừng lẫy, y tự nhiên đã nghe qua từ lâu. Hai người này tuy rằng chỉ là thái ức hậu kỳ thôi, nhưng bọn họ có một môn bí thuật hợp kích, có thể tương dung nhất thể trong chốc lát, tu vi đạt tới đại la cảnh giới. Hai người này đã từng dốc sức đại chiến một trận với một vị đại la của Luân Hồi Điện 3 ngày 3 đêm mà không thất bại, từ đó thanh danh đại chấn. Dù Hàn Lập lợi hại như thế nào, bản thân mình có hai người này tương trợ, tương đương đối với việc hắn phải đối địch với hai tu sĩ đại la, dù có 3 đầu 6 tay cũng không thể là đối thủ. Nghĩ đến đây, nội tâm của Đông Phương Bạch lại an ổn hơn. Thiếu nữ tóc xanh lại dặn dò vài câu, liền kết thúc đối thoại, thân ảnh trong trận pháp lóe lên rồi biến mất. Sắc mặt của Đông Phương Bạch buông lỏng, thở dài ra một hơi, sau đó bấm niệm pháp quyết, dừng pháp trận lại, thu hồi lệnh bài màu tím, pháp trận lập tức khôi phục bộ dạng. Tại một chỗ cung điện phấn hồng trong thiên đình, tại đây khắp nơi tràn ngập hào quang phấn hồng nhu hòa, làm cho người ta cảm nhận được một cổ khí tức hương vị khuê phòng nữ tử thấm đến tận xương. Sâu ở trong cung điện có một chiếc giường khảm ngà voi đẹp đẽ được bao phủ bởi một lớp lụa mỏng màu phấn hồng. Một thiếu nữ ngồi ở trên giường chính là Diệu Pháp Tiên Tôn, vừa mới ngừng nói chuyện với Đông Phương Bạch. Bên cạnh cái giường khảm ngà voi có một con thiềm thừ màu vàng đất đang ngồi xổm. Con thú này hình thể khổng lồ, lớn hơn rất nhiều so với giường khảm ngà voi. Làn da vàng đất tràn đầy những cái hột thô ráp cứng rắn, phiền phức khó chịu. Đặc dị chính là trên mặt con thú này mọc ra 6 con mắt lớn như cái chuông đồng, phần ra hai bên mặt thoạt nhìn có vài phần dữ tợn. Thiềm thừ màu vàng này tuy rằng nằm yên tĩnh ở một chỗ, lại tản mát ra khí tức dị thường khổng lồ, tuy rằng kém hơn Diệu Pháp Thiên Tôn nhưng không quá nhiều. Chúc mừng chủ nhân đã tra ra manh mối tạo hóa tinh hạt, chỉ cần có thể đoạt lại chưởng thiên bình, cửu nguyên tổ sư tất nhiên sẽ kính trọng ngài vài phần. Chiếc ghế phó quan chủ một mực bỏ trống á, sẽ trốn không thoát khỏi cái lòng bàn tay của ngài rồi. 6 con mắt của thiềm thừ màu vàng híp lại, miệng rộng mở ra, tựa như là đang tươi cười, nói ra tiếng người. Vị trí phó quan chủ ta không thèm, chỉ hy vọng rằng bằng công lao này có thể đạt được quan chủ chỉ điểm một chút, để ta thuận lợi chém rụng nhị thi. Diệu Pháp Tiên Tôn nhàn nhạt nói ra. Chủ nhân nói đúng, bất luận thế nào thì thực lực mới là trọng yếu nhất. Thiềm thừ màu vàng nghe như vậy khẽ giật mình, lập tức nói ra. Sa thêm, ngươi truyền mệnh lệnh của ta đến Kim Hãn Tiên Cung, đồng thời cũng đi Kim Nguyên Tiên Vực một chuyến đi. Diệu Pháp Tiên Tôn im lặng một lát, mở miệng phân phó. Có huynh muội Lam Thị ra tay là đủ rồi, Hàng Lập kia dù lợi hại đến mấy cũng chỉ là một tu sĩ thái ất cảnh thôi, cần gì phải phái ta đi chứ. Lỗ mũi thiềm thừ màu vàng liên tục phun ra phì phì, tỏ ra vẻ không đồng tình. Nghe nói Hàng Lập nọ tu luyện một trong tam đại pháp tắc chí tôn, pháp tắc thời gian, giả lại tạo nghệ thâm sâu không thể coi thường được đâu, chi bằng vào Lam Thị huynh muội ta vẫn có chút lo lắng. Lần này ngươi ra tay, tốt nhất đừng để cho bất kỳ kẻ nào biết. Đến đó rồi cũng không nên bại lộ thân phận đâu, cẩn thận ẩn nấp ở trong tối, nắm chắc thời cơ, nhất kích tức sát. Diệu Pháp Tiên Tôn lắc đầu. Xà Thiềm nghe xong, thần tình tuy không thay đổi nhưng bên trong 6 con mắt ánh lên một tia bất mãn. Một tu sĩ thái ức cảnh nhỏ nhỏ mà thôi, chủ nhân chẳng những sai khiến một đại la cảnh như nó đặc biệt đi một chuyến, mà lại còn căn dặn phải tận lực ẩn nấp rồi âm thầm đánh lén. Chẳng phải là đã quá coi thường nó rồi sao? Sự tình trọng đại không thể xảy ra sơ suất, không hiểu thì cứ việc hỏi. Ánh mắt của Diệu Pháp Tiên Tôn có phần lạnh lẽo. Được rồi, ta đây liền đi đưa tin ngay. Xà Thềm đứng lên, hoàng mang chớp động quanh thân, cơ thể khổng lồ của nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt biến thành một mụ mặt vàng xấu xí mập mạp. Thân thể của ả nhoáng một cái, hóa thành một luồng sáng màu vàng chui tọt xuống đất, lập tức biến mất. Diệu Pháp Tiên Tôn nhìn vào khoảng không ở trước mặt, thân hình chật động rồi cũng nhanh chóng tiêu thất. Bên trong Kim Nguyên Tiên Cung, Đông Phương Bạch đang đi ra từ đại điện truyền tin, tâm tình bất định lúc trước đã không còn. Chỉ cần người của Kim Hà Tiên Cung đến đây, việc bắt Hàng Lập sẽ không còn là vấn đề nữa. Đến lúc đó, lão muốn đòi lại từ Hàng Lập toàn bộ những ủy khuất nhục nhã phải nhận lúc trước. Nội tâm Đông Phương Bạch bây giờ đang mô phỏng 10 mấy loại biện pháp tra tấn độc ác dành cho Hàng Lập. Khoái ý trên mặt của lão càng ngày càng đậm. Người đâu? Đông Phương Bạch nghĩ ngợi một chút rồi trầm giọng quát. Vừa dứt lời đã thấy một đạo quang mang từ phía xa lao đến, trong nháy mắt đáp xuống trước mặt của Đông Phương Bạch, hiện ra một vị thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lợi hại. Công chủ, người có gì phân phó? Hắc Đao và Lữ Dân lần này theo ta ra ngoài làm việc gặp chuyện bất trắc, hiện đã dẫn lạc rồi. Hàn Nha, kể từ nay ngươi chính là thống lĩnh ám kiếm. Giờ hãy phái đi toàn bộ thám tử ám kiếm, đồng thời liên hệ với mật thám đang tìm phục khắp nơi thăm dò tung tích của Hàn Lập. Đông Phương Bạch phân phó. Dạ. Thanh niên lạnh lùng nghe như vậy, ánh mắt thường ngày vốn tĩnh lặng như nước chợt lóe lên một tia hưng phấn, không người phụng mệnh. Đúng lúc này, một tiếng nổ trầm hùng từ xa truyền đến, mặt đất dưới chân lắc lư kịch liệt, đại điện xung quanh cũng không ngừng ầm ầm mà rung rẩy. Có chuyện gì vậy? Đông Phương Bạch nhíu mày, ánh mắt hướng ra phía ngoài. Để thuộc hạ đi xem thử. Thanh niên lạnh lùng nghiêm giọng đáp, đang muốn phi thân ra ngoài xem xét, chợt có một đạo độn quang từ đằng xa bay vụt đến, rơi xuống dưới chân hai người. Là một tên hộ vệ mặc áo bào màu vàng, nửa người đẫm máu. Khởi bẩm công chủ, nguy rồi, có kẻ xông vào tiên cung giết người, chúng thuộc hạ không cản nổi. Tên thủ vệ này đã sợ đến tái cả mặt, vội vã nói. Kẻ nào lại dám đến Kim Nguyên tiên cung giễu võ Dương Quay? Lửa giận lóe lên trong mắt của Đông Phương Bạch, thân hình đang muốn lao ra thì thần tình của lão đột nhiên khẽ động, lập tức dừng lại. Lão triển khai thần thức, tập trung về phía cửa chính của Kim Nguyên tiên cung, gương mặt lập tức biến sắc. Hết tập 238, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.